Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 342. Trong vũ trụ trùng tộc, chương 349. Trong vũ trụ trùng tộc tiểu thuyết, tận thế toàn năng kiếm thần tác giả. Kỳ bút sổ Xuân Thu ước lạnh khố tích rất lớn. Muốn toàn bộ mang đi là không thể. Nó cố định ở bên trong vách tường. Đồng thời liên tiếp nơi này nguồn năng lượng loại hình đồ vật. Đều là một thể, muốn đem ước lạnh khố toàn bộ mang đi là không quá có thể. Đơn giản liền không muốn, quay đầu lại chính mình thành lập cái phòng thí nghiệm ở tạo nên tốt. Tuy rằng ước lạnh khố mang không đi, thế nhưng đồ vật bên trong đoạn thu có thể sẽ không bỏ qua. Mở ra ước lạnh bên trong, hai bên đều có không ít thuốc chiếc lọ. Còn có tủ lạnh tiêu bản loại hình, những món đồ này mặt trên đều có văn tự nói rõ. Có điều là tinh linh văn tự, đoạn thu hơi hơi phiên dịch mấy cái đều là vật liệu loại hình đồ vật. Trải qua thời gian lâu như vậy bên trong, ướp lạnh trong kho đồ vật còn bảo tồn phi thường hoàn hảo. Không thể không nói phi thường lợi hại, đoạn thu đem những chất thuốc này thu vào một đơn độc nhẫn không gian. Phía sau liền tiếp tục kiểm tra cái khác item money muốn có được đáp án cuối cùng. Ngoại trừ tìm đọc tư liệu tìm kiếm manh mối ở ngoài. Cũng chỉ có thể đi hôn trải qua người. Mộ Dung Linh một bên download tư liệu, một bên xem lướt qua. Nàng thấy đoạn thu bận bịu liền đem dịch dinh dưỡng bên trong mấy cái cô gái đều phóng thích ra. Ngoài, đoạn thu từng cái phục sinh. Chỉ cần bên trong có người một người ký ức không thiếu hụt. Đoạn thu liền có thể biết phát sinh cái gì. Có điều trải qua thời gian dài như vậy. Có chút không có khả năng lắm. Hy vọng có manh mối đi. Thời gian từng điểm quá khứ. Tư liệu cũng bị phục chế xong xuôi. Phòng thí nghiệm này nghiên cứu chính là giảm thiểu thuốc tác dụng phụ. Thành quả cũng đã phục chế xong xuôi. Chi gian vài tên phục sinh người mới cũng khôi phục được rồi. Đẳng cấp đều ở 13 cấp trở lên. Đoạn thu cho các nàng chuẩn bị vũ khí cùng trang bị dùng để phòng thân. Sau đó sẽ có thể giúp trợ ba người đồng thời cướp đoạt. Cùng đoạn thu suy đoán gần như, các nàng rất nhiều ký ức đều thiếu hụt, đặc biệt tương đối trọng yếu đoạn ngắn trực tiếp không nhớ ra được. Có điều các nàng mỗi người đều có thể ký ức một chút chuyện. Mấy người manh mối chắp vá lên, ở thêm vào trong máy vi tính diện tìm tới tư liệu đến xem. Các nàng tinh cầu là gặp phải quái vật gì xâm lấn. Hơn nữa xâm lấn phi thường cấp tốc, tầng này vô cùng an toàn. Vì lẽ đó đoạn thu cho phục sinh sau muội chỉ môn lại phân phát một chút chuẩn bị vật tư. Phía sau các nàng liền gia nhập cướp đoạt hàng ngũ. Một gian phòng thí nghiệm bị mở ra. Xác nhận bên trong sau khi an toàn sẽ tiến vào tìm tòi. Có hỗ trợ tốc độ đại tăng nhanh, đoạn thu phục sinh có thể phục sinh hết thảy cô gái. Đến thời điểm trở lại có thể sử dụng phi cơ chuyển vận. Chỉ là muốn sửa tốt mới được, để cho an toàn, ba chiếc phi cơ chuyển vận đoạn thu đều ở giao dịch hệ thống trên tìm người sửa chữa. Sửa chữa một chiếc là 300 ngôi sao tiền. Trước trường cánh nhân loại quả nhiên là thiên sứ tộc, nàng phi thường đẹp đẽ, thế nhưng cũng mạnh mẽ. Đẳng cấp cùng hạ cầm Mộ Dung Linh như thế, đều là 18 cấp, hơn nữa còn là một tên ma vũ song tu muội chỉ. Những người khác đẳng cấp cũng ở 13 cấp đến 15 cấp chi gian. Theo phòng thí nghiệm một gian bị tìm tòi qua đi. Đoạn thu được tư liệu cũng càng ngày càng nhiều, phục sinh nhân số cũng đạt đến hơn 20 người, ở dinh dưỡng trong khoang thuyền người đều là đã tiếp thu cải tạo. Rất nhiều đều là thành công dùng thuốc không có chuyện gì người. Các nàng đẳng cấp ở trước đây phỏng đoán có 25 cấp tả hữu. Thế nhưng theo thời gian trôi đi chậm rãi hạ xuống được. Có điều không có chuyện gì, chỉ cần có thời gian cùng tài nguyên chống đỡ. Muốn trở lại nguyên lai đẳng cấp vẫn là rất đơn giản. Ta đem tìm tới tư liệu chắp vá đến cùng một chỗ. Đến ra một cái kết luận, hội trưởng có muốn nghe hay không, Mộ Dung Linh đi tới hỏi. Đoạn thu hướng về nàng một cười nói, đương nhiên nghe xong, có vẻ như là chủng tộc xâm lấn các nàng tinh cầu. Ở các nàng cái nào thời điểm thế giới quy tắc cũng bất hòa hiện tại như thế. Là bình thường tình huống, người chết rồi chính là chết rồi. Không có phục sinh này nói chuyện, chủng tộc là từ vũ trụ xâm lấn, vì lẽ đó trên tinh cầu thành thị liên tiếp luân hãm. Không tới một tháng liền luân hãm 1/3, phía sau vì đối kháng chủng tộc trên thế giới hết thảy chủng tộc liên hợp lên. Sau đó cùng chung khoa học kỹ thuật loại hình đồ vật. Đón lấy một quãng thời gian tuy rằng chủng tộc xâm lấn được giảm bớt. Thế nhưng vẫn cứ sẽ có thành thị luân hãm. Chỉ là kéo dài một hồi thời gian mà thôi, phía sau phía sau ta cũng không biết. Có điều tinh linh tộc thật giống ở một cái trong mộ cổ tìm tới thuốc phương pháp phối chế. Chính là các nàng nghiên cứu thuốc, thế nhưng phương pháp phối chế trên vật liệu thật nhiều đều không có. Chỉ có thể dùng cái khác thay thế. Phía sau liền kiến tạo thật nhiều cái phòng nghiên cứu, cũng không biết quá bao lâu. Nói chung đến chủng tộc sống còn thời điểm, sau đó những người này liền tự nguyện gia nhập thí nghiệm Mani, dĩ nhiên là chủng tộc. Đoạn Thu nói rằng, Mộ Dung Linh nghe xong gật đầu một cái nói, ta có thể xác định, 90% chính là chủng tộc, từ trong tài liệu cùng các nàng miêu tả trên xem, chỉ có chủng tộc mới phù hợp hết thảy đặc thù, vậy ngươi biết tại sao cái thành phố này sẽ xuất? Hiện ở đây à, Đoạn Thu hỏi. Không biết, trong tài liệu đều không nói. Hơn nữa các nàng cũng đều không có phương diện này ký ức. Có điều ta phỏng đoán, thành thị luân hãm sau liền bị thế giới quy tắc cho chuyện đưa tới, mặc dù biết là chủng tộc xâm lấn các nàng vị trí tinh cầu. Thế nhưng còn có rất nhiều không biết sự tình đều không thể phán đoán. Trong vũ trụ thật sự có chủng tộc à, nơi này và thế giới của hắn đến tột cùng là như thế nào liên hệ? Tại sao người chết rồi sẽ có phục sinh cơ hội, cướp đoạt thế nào rồi? Đoạn Thu hỏi. Mộ Dung Linh không đi cướp đoạt mà là ở Đoạn Thu bên cạnh nghỉ ngơi. Nàng nhìn một chút chu vi nói rằng, còn có hai gian phòng thí nghiệm mà đi, chúng ta đi mở ra tầng tiếp theo đi, Đoạn Thu nói. Hai người đi tới dẫn tới hạ tầng kim loại trước đại môn. Đoạn Thu sử dụng hệ thống trí tuệ nhân tạo liên tiếp đến cửa lớn khống chế khí. Có điều cũng không trực tiếp mở ra, tuy rằng tầng này không nguy hiểm gì. Thế nhưng khó mà nói tầng tiếp theo liền gặp nguy hiểm mà ni mở rộng hệ thống trí tuệ nhân tạo. Phạm vi, Đoạn Thu liên tiếp xuống đất căn cứ trung tâm kiểm soát không lưu. Dùng mười mấy phút phá giải trung tâm kiểm soát không lưu sau rốt cục có thể sử dụng. Chúng ta nhìn phía dưới có cái gì đi. Đoạn Thu khẽ mỉm cười từ trong không gian giới chỉ lấy ra computer. Hắn muốn sử dụng giam khống khí sớm kiểm tra phía dưới tình huống. Bảo đảm không có sơ hở nào. Rất nhanh hình ảnh liền xuất hiện. Đây là phòng thí nghiệm thứ hai đếm ngược tầng. Cũng chính là mọi người phía dưới một tầng. Phòng khách bố cục cùng tầng này không khác nhau gì cả. Nhìn dáng dấp là không có quái vật gì. Mở ra hết thảy ánh đèn, Đoạn Thu nói rằng, rất nhanh hệ thống trí tuệ nhân tạo liền đem hạ tầng ánh đèn cho mở ra. Ngoại trừ xấu đi ở ngoài, toàn bộ phòng thí nghiệm trở nên phi thường sáng sủa. Quả nhiên ánh đèn sau khi xuất hiện quái vật cũng xuất hiện. Vẫn như cũ là tang thi, có điều chỉ có một con tang thi. Là nam tính tang thi, tướng mạo phi thường anh tuấn có điều nhưng có ác ma như thế cánh. Còn có gai nhọn đuôi, hẳn là cải tạo sau. Sau đó trở về thế giới này cảm hóa tang thi bệnh độc người. Cái khác trong phòng thí nghiệm hình ảnh cũng nhất nhất truyền đến. Không có bất kỳ sống sót đồ vật, phía dưới tầng này chỉ có này một con tang thi loại quái vật. Hết chương.